Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1259, rút lui cùng tân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1259, rút lui cùng tân sinh. Dương Gian quỷ nhãn chuyển động, nhìn vẻ mặt thống khổ của Trương Lôi, bình tĩnh mở miệng nói, đây không phải lỗi của ngươi, những người kia thực sự không đơn giản, dù là chúng ta cũng không thể ngăn lại, nhưng ngươi bây giờ sắp bị ác quỷ hồi sinh, nhất định phải điều khiển được lực lượng linh dị mới. Ta có một biện pháp có lẽ có thể giúp ngươi sống sót. Ngươi có nguyện ý thử hay không? Sau đó Dương Gian đem đặc tính của lò lửa kia nhanh chóng nói một lần. Ta cảm thấy lò lửa này có thể giúp ngươi. Ngươi có thể mượn lò lửa thiêu đốt con quỷ trong cơ thể ngươi. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, ngươi và con quỷ sẽ đạt đến một loại cân bằng mới. Lợi dụng đặc tính thiêu đốt không ngừng của lò lửa, lấy con quỷ hung ác kia làm nhiên liệu, đồng thời áp chế linh dị. Nhưng nếu như thất bại, ngươi sẽ bị thiêu sống, phải biết, tất cả đều có rủi ro, nhất là những việc dính dáng đến linh dị, càng không thể có cái gọi là đảm bảo an toàn. Trương Lôi cười khổ nói, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Dương Đổi, ngươi cứ làm đi, nếu như ta không chống đỡ được, vậy cũng chỉ có thể nói là số trời. Nghe vậy, Dương Gian không tiếp tục chần chừ, chậm rãi cởi chiếc găng tay kim sắc kia, để lộ ra quỷ thủ cháy đen. Dưới làn da cháy đen của quỷ thủ mơ hồ có ngọn lửa nhảy lên, chỉ vừa xuất hiện, đã khiến Trương Lôi cảm nhận được sự nhói nhói. Nhưng kỳ lạ là, loại cảm giác nhói nhói này chỉ tồn tại ở vị trí linh dị ăn mòn, những nơi thuộc về người sống lại không cảm nhận được chút nhiệt độ nào. Sau đó Dương Gian không nói hai lời, quỷ thủ cháy đen một cái ấn lên ngực Trương Lôi, trên ngực hắn, có một bộ thi thể âm lãnh, đáng sợ đang sinh trưởng. Suy suy, leo tiếng lò lửa thiêu đốt, âm thanh như thịt nướng vang lên, trong không khí tràn ngập mùi khét. Sau một khắc, cái đầu lệ quỷ đang trồi ra trên ngực Trương Lôi, đột nhiên mở mắt, đôi mắt trống rỗng quỷ dị, nhưng lại lộ ra hung tính đáng sợ. Con quỷ há miệng, hàm răng đen nhọn hướng về quỷ thủ của Dương Gian táp tới, muốn nuốt chửng bàn tay này. Dương Gian hơi dùng lực một chút, trực tiếp đẩy Trương Lôi ra. Trương Lôi lùi về sau. Đâm sâm vào bức tường phía sau. Cùng lúc đó, một sợi ngọn lửa đã nhóm lên trên ngực Trương Lôi. Ngọn lửa từ nhỏ đến lớn, từ từ bốc cháy. AI, tiếng kêu R3N thống khổ vang lên. Trương Lôi không thể chịu đựng được sự ăn mòn thống khổ của linh dị này, lập tức ngã xuống đất. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh, nhìn tất cả diễn ra. Hắn cần đề phòng bất trắc, nếu như Trương Lôi thành công. Như vậy hắn sẽ có thể điều khiển con quỷ hung ác trên người, không nói là trở thành người ngự quỷ đỉnh cao, chí ít có thể trở thành một người ngự quỷ hàng đầu. Làm như vậy có thể thành công sao? Động tính trong phòng, tự nhiên không thể che giấu những đội trưởng khác ở bên ngoài. Liễu Tam bước tới, nhìn Trương Lôi đã bị thiêu cháy, có chút tò mò nói. Không biết, nhìn vào bản thân hắn, có thể nắm chắc cơ hội đó, mới có thể sống sót, nếu hắn không chịu đựng được. Cứ như vậy mà chết cũng không phải chuyện xấu. Cũng thế, Liễu Tam gật nhẹ đầu, chăm chú nhìn tình hình của Trương Lôi. Thời gian dần trôi, ngọn lửa trên người Trương Lôi càng lúc càng lớn, gần như đã biến hắn thành một người lửa. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết và động tĩnh giấy giụa cũng dần dần nhỏ lại như thể mới mất cân bằng, hắn sắp bị thiêu sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một lát sau, dường như xuất hiện tình huống mới. Trên người Trương Lôi xuất hiện một chút biến hóa quỷ dị. Làn da bị đốt cháy của hắn từng mảng bong ra, cả người giống như một quả trứng gà đang được bóc vỏ, lộ ra diện mạo bên trong. Bong ra từng mảng da cháy đen dưới làn da cũng không phải là da người sống bình thường, mà là đỏ bừng, như là sắt nung đỏ, tại lớp da đỏ bừng kia mơ hồ còn có ngọn lửa đang nhảy nhót. Xem ra hẳn là thành công, Dương Gian đang quan sát, trong lòng cũng đang kết luận. Con quỷ đang không ngừng nuốt mất lò lửa, cũng đang không ngừng ăn mòn thân thể Trương Lôi, nhưng lò lửa lại đang áp chế linh dị. Cái này dẫn đến thân thể Trương Lôi sinh ra một loại dị biến không thể dự báo. Hắn hiện tại càng giống là sản phẩm dung hợp của quỷ cùng lò lửa. Đây là một bộ thân thể thuần túy được tạo dựng từ linh dị. Lò lửa không thể dập tắt, nếu không Trương Lôi trong nháy mắt sẽ bị con quỷ trong thân thể di ba tê chết, quỷ cũng không thể mất đi. Nếu không hắn sẽ bị lò lửa trực tiếp thiêu cháy chết. Loại cân bằng cực đoan mà yếu ớt này, nhưng lại tạo nên Trương Lôi mới, hắn sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Chờ sau lần này, thực lực Trương Lôi sẽ xuất hiện một bước nhảy vọt, năng lực danh hiệu ăn quỷ người của hắn sẽ chân chính được giải phóng. Lệ quỷ bị nuốt lấy sẽ không còn biến thành độc dược ăn mòn bản thân, sẽ bị lò lửa trong thân thể áp chế, trở thành nhiên liệu cho lò lửa. Nuốt quỷ càng mạnh, linh dị bản thân càng mạnh, linh dị bản thân càng mạnh lò lửa càng tràn đầy. Cứ như vậy, đến lúc này, Dương Gian liền không tiếp tục đợi nữa, mà là trực tiếp quay người rời đi. Dương Gian, người đi đâu? Liễu Tam thấy Dương Gian dường như muốn rời khỏi, lập tức hỏi. Tìm tên gia hỏa không biết sống chết, hắn hẳn là có thể cho ta rất nhiều đáp án. Dương Gian không quay đầu lại nói. Hắn đột nhiên rời đi khiến những đội trưởng khác cảm thấy nghi hoặc, nhưng rất nhanh bọn hắn phản ứng lại. Xem ra sự việc vừa rồi vẫn chưa kết thúc. Dương Gian hơn phân nửa đã tìm ra phương pháp nào đó có thể truy xét đối phương. Có lẽ rất nhanh sẽ có tin tức tốt truyền đến. Liễu Tam nhìn phương hướng Dương Gian rời đi, hắn suy đoán. Thủ đoạn của đối phương thật không đơn giản, cho dù gặp phải đội trưởng, nếu như nhân số không đủ thật không nhất định có thể đối phó. Nhóm người này khác với những kẻ ngự quỷ trước đây, thực lực đều rất mạnh, hiện tại liên kết lại với nhau vô cùng đáng sợ. Tào Dương nói, mặc dù chúng ta có thể ứng phó, nhưng nói câu khó nghe, cơ hội liên thủ như vậy, chúng ta có thể có mấy lần. Một khi các đội trưởng phân tán, không thể đoàn kết, vậy đối phương muốn làm gì thì làm. Hắn có một sự ước lượng về thực lực của hai bên. Trong tình huống liên thủ, đối phương không bằng bên mình, một khi phân tán, như vậy một đội trưởng sẽ bị dễ dàng xử lý. Các đội trưởng đang thảo luận với nhau, đồng thời cũng đang nghĩ biện pháp truy tra tung tích của những người này, ý đồ tìm ra bọn hắn, không muốn mặc kệ những người này. Mà những điều này Dương Gian cũng không biết, giờ phút này hắn đang ở trong quỷ vực của mình, dùng quỷ vực di chuyển, quỷ vực màu đỏ lóe lên trên bầu trời rồi biến mất, như một ngôi sao băng nhanh chóng di chuyển. Chỉ chốc lát sau, Dương Gian đã đến một nơi, thành phố Tân Hải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trên tầng cao nhất của một tòa nhà nào đó, quỷ nhãn quan sát động tĩnh của thành phố, mọi thứ vẫn rất bình tĩnh, cũng rất yên ổn, cũng không có gây nên náo động vì cái chết của người nào đó. Cũng không biết là do tin chết chưa lan truyền ra ngoài, hay là vì những nguyên nhân gì khác. Nhưng theo Dương Gian, điều này kỳ thật rất bất thường. Cách chương